Vương Mệnh, chương 145, Huyền Sử 24 Bình Nguyên Thất Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nguyên Thất Thủ kể từ khi thất trận phải rút lui về phương Bắc sau mấy năm tu dưỡng, thực lực của hoàng tộc đã phục hồi đáng kể. Đúng lúc này, một cơ hội hiếm có đang hiện ra trước mắt họ và họ đã không bỏ lỡ thời cơ. Ở nơi địa đầu đối kháng hoàng tộc chính là Khương tộc. Ở những nơi hiểm yếu, Khương tộc đều phái trọng binh coi giữ. Thông thường, khi hoàng tộc đại lực tấn công, nếu không nhanh chóng giải quyết đối phương thì viện binh từ các tộc khác của thần nông thị sẽ kéo đến ngay. Do đó, đối với việc nam tiến, hoàng tộc có lòng mà không đủ sức. Lần này cơ hội đã đến, Khương tộc đại quân kéo sang phía đông cứu viện Bình Nguyên, rồi lại cùng Hà tộc đuổi theo Cửu Lê tộc tàn binh về phương nam, hậu phương trống không. Thế là hoàng tộc đại quân lập tức vượt Hoàng Hà nam tiến, cướp phá lãnh địa Khương tộc, sau đó thuận thế đông tiến, tràn sang lãnh địa Hà tộc. Đến gần Bình Nguyên, bọn họ không tấn công kinh đô mà phục kích ở bên ngoài. Chờ đến khi liên quân do Hà tộc cầm đầu rút về đến nơi thì chặn đường phục kích. Sau trận chiến Vu Hồ, Hà tộc liên quân thiệt hại nặng nề, nên giờ đây không chống nổi hoàng tộc đại quân. Thảm bại, tôn chủ quang tử trận, hầu hết các thủ lĩnh tử trận, đại bộ phận quân đội tử trận. Một số ít tộc trưởng hộ vệ em của quang là Minh dẫn tàn quân chạy về phương nam. Tiếp đó, hoàng tộc thuận thế công chiếm Bình Nguyên. Kinh đô thất thủ, toàn thể thần nông chư tộc chấn động, phần tiếp Đế Minh, cách chương.